Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, phần 126. Chương 67. Atlantis khởi nghĩa. Atlantis hạ thành nội trong vòng một hồi đối với hải thần Poseidon tới nói, hoàn toàn là khinh nhờn nghi thức. Đang ở một chỗ hẻm nhỏ bí mật mà tiến hành, một đám đến từ Atlantis hạ thành nội bình dân tụ tập ở cái này hẻm nhỏ. Bọn họ đem chính mình có khả năng đủ lộng tới tốt nhất thịt loại đặt đến cái này hẻm nhỏ trung đơn sơ tế đàn thượng. Nhưng mà, bọn họ tế bái lại cũng không là Atlantis sáng lập giả hải thần Poseidon, mà là một cái khác Hy Lạp chúng thần chưa từng nghe thấy tồn tại, vĩ đại vạn quân chi chủ Massa. Thỉnh ban cho chúng ta ngài chỉ dẫn, đi đầu một người bình dân thân khoác một trương màu trắng vải. Bố, đem chính mình giả dạng thành hải thần trong miếu vương tộc tư tế nhóm bộ dáng. Mang theo một đám bình dân, đứng ở tế đàn trước thành kính mà cầu nguyện. Bạo ngược vô đạo ác ma Poseidon cùng hắn vương tộc nanh vuốt. Gần nhất đã yêu cầu quý tộc đem trong nhà nữ tử toàn bộ dâng lên. Lấy bình ổn hắn lửa giận. Như vậy yêu cầu, thực mau liền sẽ rơi xuống chúng ta tầng chót nhất bình dân nhóm trên đầu đi. Chính là nếu chúng ta Atlantis nữ quyến đều bị hắn đoạt đi. Chúng ta Atlantis người muốn như thế nào tiếp tục sinh sản đi xuống. Vĩ đại vạn quân chi chủ A, thỉnh cho chúng ta gợi ý. Này đàn bình dân không ngừng thành kính tụng niệm, cầu nguyện, lấy cầu chính mình nói có thể bị vị kia hư vô mờ mịt thần minh nghe thấy. Liền ở bọn họ đem cầu nguyện lời nói lặp lại đến thứ bảy biến thời điểm. Đi đầu cái kia bình dân bỗng nhiên hai mắt một phen. Liền ngay tại chỗ té xỉu ở tại chỗ, hắn ý thức đột nhiên thoát ly chính mình thân thể. Ngay sau đó, một bộ đáng sợ cảnh tượng xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn nhìn đến Atlantis phương xa, dâng lên một đạo thật lớn mà đáng sợ thân ảnh. Này đạo thân ảnh toàn bộ từ nước biển tạo thành, không biết có bao nhiêu cao lớn. Nó trong tay còn cầm một phen nước biển ngưng tụ mà thành tam xoa kích. Thực hiển nhiên, này đạo thân ảnh chính là bọn họ hải thần Poseidon, mà ở này đạo thân ảnh xuất hiện về sau. Ngay sau đó lại có bốn đạo sắt thép cấu trúc thân hình cực nhanh từ chân trời bay tới. Đây là bốn tôn phía sau mang cánh sắt thép người khổng lồ. Chúng nó hai mắt huyết hồng, dưới thân cũng cưỡi các màu máy móc ngựa, đạp không mà đi. Này bốn tôn sắt thép người khổng lồ đi vào Poseidon chung quanh, liền trực tiếp rút ra vũ khí, cùng Poseidon triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu. Ngập trời ác lãng dâng lên, cơ hồ muốn đảo cuốn thượng tận trời. Mà trên bầu trời cũng hiện ra vô số đáng sợ mây lửa. Từng viên thiên thạch từ này đó mây lửa chung rơi xuống đến đại địa cùng hải dương chung. Đem khắp hải dương đều nướng nướng vì màu đỏ, ở như vậy đáng sợ thiên diêu địa chấn bên trong. Atlantis cũng lung lay sắp đổ. Cuối cùng rốt cuộc bị mấy ngày này uy sở chia rẽ. Sụp đổ, đại lục chìm vào hải dương. Toàn bộ quốc gia cũng theo đó diệt vong, bất quá liền ở cái này người bị trước mắt tận thế cảnh. Tượng sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, không thể nhúc nhích thời điểm. Phương xa, đang ở cùng Poseidon chiến đấu bốn vị thiên sứ. Trong đó một vị bỗng nhiên bay đến hắn trước mặt, vị này máy móc thiên sứ thân cao 5 mét. Hai cánh triển khai, cơ hồ làm người này nhìn không thấy hắn cánh triển có bao nhiêu khoan. Nó trong tay nắm có thiên bình, một bàn tay tắc dẫn theo một thanh khắc đầy phù văn trường kiếm. Thoạt nhìn hẳn là tứ đại thiên sứ chung, nạn đói. Ở đi vào người này trước mặt về sau, nó bỗng nhiên nghiêng đi thân. Sau đó dùng trong tay trường kiếm, chỉ hướng về phía chính chậm rãi chìm nghỉm chung Atlantis thượng chỗ nào đó, người này ánh mắt theo. Thiên sứ trường kiếm sở chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện nó chỉ hướng chính là một tòa đang ở hải dương trung chậm rãi suy sụp vật kiến trúc. Này đống vật kiến trúc tạo hình thập phần độc đáo. Bởi vậy cũng làm người này liếc mắt một cái liền đã nhìn ra nó là nơi nào, hạ thành nội tập hội sở. Nơi này cơ hồ là duy nhất một cái có thể làm Atlantis hạ tầng bình dân chủ động nhìn thấy chung. Tầng quý tộc địa phương. Bình thường, Atlantis phát sinh cái gì đại sự thời điểm? Quý tộc cùng vương tộc đều sẽ làm bình dân nhóm tụ tập đến nơi đây. Đối bọn họ tuyên bố vương tộc hoặc là hải thần mệnh lệnh. Mà nơi này cũng là không cấm Atlantis bình dân tiến vào công cộng vật kiến trúc, ở cái này người ánh mắt rơi xuống kia đống hạ thành nội tập hội sở mặt trên thời điểm. Này tòa tập hội sở cũng ở nước biển đè ép chung chậm rãi sụp đổ. Nhưng mà thần kỳ chính là, liền ở nó vừa mới sụp đổ thời điểm, một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên từ nó phế tích chung phát ra mà ra. Theo sau, một tòa thật lớn bảo thuyền liền từ này sụp đổ phế tích chung ra đời ra tới. Nó ở sóng thần động đất bên trong theo gió vượt sóng. Sau đó xử hướng về phía chân trời, ngay sau đó. Này đó cảnh tượng biến mất, người này ý thức lại về tới thân thể của mình. Hắn nghe được bốn phía truyền đến hoảng loạn tiếng la, Noe. Noe, ngươi không sao chứ? Người này mở hai mắt, tiếp theo nhìn đến vừa mới tụ ở bên nhau. Cùng hắn cùng nhau cầu nguyện các đồng bạn chính vây quanh ở hắn bên người. Vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn, nhìn đến Noe tỉnh lại. Này nhóm người cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong đám người có người nói. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào cầu nguyện, liền bỗng nhiên té xỉu. Cái này a, các ngươi nghe ta nói, chúng ta được cứu rồi. Hồi tưởng khởi vừa mới chính mình nhìn đến kia phó hình ảnh. Noe một cái đánh rất liền từ trên mặt đất bò lên. Hắn đầy mặt kích động mà đối chính mình này đó các đồng bạn nói. Liền ở vừa mới, ta được đến vĩ đại vạn quân chi chủ Mars gợi ý. Hắn nói cho chúng ta biết. Atlantis diệt vong không thể tránh né, nhưng là có cái địa phương có thể bảo chúng ta một mạng. Cái gì? Nghe được Noe nói, chung quanh Atlantis bình dân kinh ngạc thả kích động hỏi, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Noe chắc chắn gật đầu nói, các ngươi mau đi thông chi mặt khác khu vực đồng bạn, gọi bọn hắn đến lúc đó tới chúng ta bên này tập hợp. Ngoặc kép. Kế tiếp lại qua mấy ngày, Atlantis vương tộc quả thực đem Atlantis bình dân nhóm tất cả đều cấp triệu tập lên. Hơn nữa đối bọn họ tuyên bố, hải thần Poseidon yêu cầu bọn họ dâng ra chính mình thê nữ. Dùng để hiến tế hải thần, bình ổn hải thần lửa giận thần dụ, cái này mệnh lệnh vừa ra. Atlantis hạ tầng người vì thế nổi giận, bọn họ vốn dĩ liền không có hưởng thụ quá nhiều ít hải thần. Mang đến ân huệ, hải thần giáng xuống lửa giận bọn họ nhưng thật ra thừa nhận toàn. Mỗi lần Atlantis thượng tầng chọc giận hải thần, đều phải bọn họ hạ tầng làm nơi chút giận tới cấp hải thần xì hơi bớt giận. Hơn nữa lúc này đây, làm bình dân bọn họ vốn dĩ liền không có tác chiến tư cách. Lần này tác chiến thất lợi, theo lý thuyết như thế nào quái cũng quái không đến bọn họ trên đầu tới. Nhưng là hiện tại. Này đàn Atlantis quý tộc cùng vương tộc, cư nhiên thật sự muốn bọn họ dâng ra chính mình thê nữ. Tới cấp Poseidon đương ngoạn vật hống hảo cái này tiết chủ thần, hơn nữa trong khoảng thời gian này. Ở Sparta người ngâm thơ rong nhóm kéo phía dưới, vẫn luôn truyền lưu với Atlantis hạ tầng Poseidon ác ma luận. Bởi vậy lúc này đây, ở một đám Sparta thi nhân cùng Atlantis mas các tín đồ kích động hạ. Atlantis hạ tầng bình dân nhóm trực tiếp liền tạo phản. Hết chương.